Có chỗ khác nói, ở địa ngục có cái vui đẳng lưu. Nên biết, câu nói đó là y theo mặt lý tùy chuyển, chuyển lý đại thừa mà nói lý tiểu thừa mà nói. Hoặc kia nói chung về chỗ có sự thọ khổ vui lẫn lộn, vì ở đó không có gì thục lạc, gọi là thuần khổ. Nhưng trong thánh giáo nói, sự cảm thọ lo buồn ở ý thức gọi là ưu căn. Đây là y theo đa phần mà nói, hoặc y theo mặt lý tùy chuyển mà nói, nên không có lỗi trái nhau. Luận Du Già nói, các loài hữu tình sanh trong địa ngục, thức dị thục không gián đoạn, mà có dị thục sanh với sự thọ khổ, ưu tương tục không dứt. Lại nói, ở địa ngục có tầm, tứ, ưu cùng khởi, một phần ngạ quỷ bàn sanh cũng thế. Đây cũng là y theo mặt lý tùy chuyển mà nói. Lại nói, khổ căn tương ưng với ý thức, đó là cùng một loại ưu với các cõi kia mà giả nói là ưu. Hoặc khổ căn kia tổn hại thân tâm, nên tuy nó nhiếp thuộc khổ căn mà cũng gọi là ưu. Như hỷ ở cận phần định, vì ích lợi cho thân tâm, nên tuy nó là hỷ căn mà cũng gọi là lạc. Luận Hiển Dương đều hiển bày nghĩa này, nhưng ở vị trí địa quyết định không có lạc căn, vì nói ở đó chỉ có 21 căn vậy, chứ không có đủ 22 căn là nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý, khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, nam căn, nữ căn, mạng căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ, vị tri, đương tri, dĩ tri, cụ tri. Do đó nên biết, sự cảm thọ lo buồn nơi ý mà ở chỗ thuần thọ khổ cũng nhiếp về khổ căn. Những thánh giáo như thế có nhiều cách nói khác nhau, sợ dài dòng nên không thuộc hết. Có ý kiến cho rằng, sáu thức không tương ưng ba thọ, khổ, lạc, xả, vì nó hướng ra bên ngoài duyên cảnh hay chống trái nhau. Ngũ câu ý thức đồng duyên một cảnh với năm thức trước. Năm thức trước tương ưng ba thọ thì ý thức cũng vậy. Nói thế là trái chánh lý. Cho nên sáu thức chắc không tương ưng cả ba thọ. Luận Du Già nói, tạng thức một lúc cùng với chuyển thức tương ưng ba thọ cùng sanh khởi. Đây là y theo nhiều niệm mà nói. Như nói nhất tâm, không phải là chỉ nói tâm một lần sanh diệt, nên không có lỗi trái nhau. Có ý kiến cho rằng, sáu thức tương ưng với ba thọ. Trong ba cảnh, thuận, nghịch, trung dung đều có cảm thọ. Ý thức không nhất định cùng năm thức đồng cảm thọ. Khi nó chuyên chú cảnh nào thì chỉ cảm thọ theo cảnh đó, còn không chuyên chú thì khởi xả thọ. Do đó, sáu thức có đủ ba thọ. Khi ở địa vị đắc tự tại thì chỉ có lạc, hỷ, xả, vì các đức Phật đã dứt hết việc ưu và khổ. Trước đã lược nêu sáu vị tâm sở, nay nên nói rõ tướng sai khác của các tâm sở ấy. Hai vị tâm sở biến hành và biệt cảnh đầu, tướng nó thế nào? Tụng rằng, trước là biến hành, xúc, vân vân, tiếp là biệt cảnh, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, cảnh sở duyên không đồng. Luận rằng, trong sáu vị tâm sở, vị đầu tiên là biến hành tâm sở, tức là năm thứ xúc, tác ý, vân vân, như trước đã nói rộng. Nên biết tướng của biến hành này thế nào, do giáo và lý làm định lượng để biết. Trong đây về giáo là, như Khế Kinh nói, nhãn và sắc làm duyên sanh ra nhãn thức, ba thứ đó hòa hợp lại là xúc. Cùng sanh theo xúc có thọ, tưởng, tư, cho đến nói rộng. Do xúc ấy, vân vân, biến khắp bốn thứ nên gọi là biến hành. Lại Khế Kinh nói, nếu căn không hư hoại và cảnh giới hiện tiền, ngay lúc tác ý khởi lên mới sanh ra thức. Các kinh khác lại nói, nếu lại ở nơi cảnh đó khởi tác ý, thì chính ở đó có sự liễu biệt. Nếu ở cảnh đó có liễu biệt thì chính ở đó có tác ý. Cho nên hai thứ tác ý và liễu biệt đó thường chung hòa hợp cho đến nói rộng. Do đó, tác ý cũng là biến hành. Những thánh giáo như thế làm chứng không ít. Còn về lý là, khi thức khởi phải có ba sự hòa hợp. Do ba hòa hợp đó quyết định sanh ra xúc, mà ba sự hòa hợp lại phải do xúc mới có. Nếu không có xúc thì tâm và tâm sở pháp không thể hòa hợp nơi một cảnh. Tác ý có khả năng dẫn tâm khiến đi đến cảnh của chính nó. Nếu không có tác ý thì tâm không thể có. Thọ có khả năng lãnh nạp cảnh thuận, nghịch, trung dung, khiến tâm khởi lên tướng vui, lo và xả. Vì không khi nào tâm khởi lên mà lại không tùy theo một tướng nào trong đó. Tưởng có khả năng an lập phần hạng ranh giới của tự cảnh. Nếu khi tâm khởi lên mà không có tưởng này thì không thể nắm được phần hạng ranh giới của cảnh. Tư có khả năng khiến tâm nắm tướng chánh nhân, tà nhân, tạo tác nghiệp thiện ác. Không khi nào ở địa vị có tâm khởi lên mà không theo một nghiệp, cho nên phải có tư. Do đó chứng biết năm pháp xúc, tác ý, vân vân, hễ tâm khởi lên là có nó, nên gọi nó là biến hành. Ngoài ra, không phải biến hành, khi gặp đến nghĩa ấy sẽ nói. Tiếp đến, biệt cảnh tâm sở là dục, tuệ. Vì cảnh sở duyên của nó phần nhiều không giống nhau, nên trong sáu vị tâm sở, nó được nối tiếp theo vị tâm sở biến hành thứ nhất. Dục là thế nào? Là tánh hy vọng đối với cảnh vui và có nghiệp dụng làm chỗ nương cho cần, siêng năng. Có ý kiến cho rằng được vui là cảnh đáng ưa thích. Đối với việc đáng ưa thích, có hy vọng muốn thấy, muốn nghe. Hỏi: đối với việc đáng chán thì chỉ muốn nó đừng hợp lại, hy vọng nó xa ra mà đừng hợp lại, là riêng có tự thể của sự hân thích hợp lại, chứ không phải hy cầu việc đáng chán mà khởi hy vọng. Cho nên nơi cảnh đáng chán và cảnh trung dung không ưa không chán thì chỉ một bề không dục. Vậy khi duyên việc đáng ưa thích, nếu không hy vọng thì cũng không có tâm dục khởi hay sao? Có ý kiến cho rằng được vui là đối với cảnh có sự cầu mong. Với việc đáng thích thì mong hợp, với việc đáng chán thì mong lìa, đều có sự hy vọng. Còn đối với cảnh trung dung thì chỉ một mực không dục, không mong muốn. Khi duyên việc đáng ưa, đáng chán, nếu không mong cầu thì cũng không có dục khởi. Có ý kiến cho rằng được vui là muốn quán sát cảnh. Đối với việc nếu muốn quán sát thì có mong cầu, nếu không muốn quán sát thì cứ tùy theo nơi tình thế của cảnh mà nhậm vận duyên, tức hoàn toàn không dục, không mong cầu. Do lý lẽ ấy mà dục không phải là tâm sở biến hành. Có thuyết cho rằng phải do năng lực của cảnh hy vọng, các tâm sở mới tiếp nhận cảnh. Cho nên kinh nói dục là gốc các pháp, nên dục là tâm sở biến hành. Kia nói thế không đúng. Tâm tiếp nhận cảnh là do tác ý. Vì các thánh giáo nói khi tác ý hiện tiền thì sanh ra các thức, chứ chưa từng có chỗ nào nói dục sanh ra tâm, tâm sở. Như nói dục là gốc của các pháp, là ý muốn nói từ dục mới khởi tạo các sự nghiệp. Hoặc nói thiện dục thì phát sanh chánh cần, do đó giúp thành mọi việc thiện. Cho nên luận nói dục có công dụng làm chỗ nương cho cần. Thắng giải là thế nào? Là tánh tin tưởng ấn trì đối với cảnh đã quyết định và có nghiệp dụng không thể bị lôi kéo lay chuyển. Nghĩa là do sức chứng minh của giáo lý hoặc tà hoặc chánh mà đối với cảnh nhận biết, thẩm định, quyết đoán, ấn trì, không bị duyên gì khác lôi kéo lay chuyển. Cho nên nếu đối với cảnh đang do dự thì hoàn toàn không có thắng giải. Tâm không thẩm định, quyết đoán thì không có thắng giải. Do đó thắng giải không nhiếp vào tâm sở biến thành. Có thuyết cho rằng, khi tâm nắm bắt tự cảnh, không câu chấp chướng ngại, thì đều có thắng giải. Kia nói phi lý. Vì sao? Vì không làm chướng ngại đó chính là các pháp, không bị chướng ngại đó chính là các tâm. Còn làm duyên tăng thắng cho tâm và tâm sở phát khởi, thì đó là căn và tác ý. Nếu do thắng giải mà duyên tăng thắng phát khởi, thì thắng giải đó lại phải đợi có cái duyên khác mới phát khởi, bèn mắc phải lỗi vô cùng. Niệm là thế nào? Là tính khiến tâm ghi nhớ rõ ràng không quên đối với việc đã từng tập quen và có nghiệp dụng làm chỗ nương cho định. Nghĩa là thường ghi nhớ việc đã tiếp thọ không để quên mất, nhờ đó dẫn đến định. Còn đối với thể loại cảnh chưa từng tiếp thọ mà không thể nhớ rõ thì niệm cũng không sanh. Cho nên niệm không nhiếp vào tâm sở biến hành. Có thuyết cho rằng, khi tâm khởi lên là có niệm cùng khởi, làm nhân cho sự ghi nhớ về sau. Nói thế không đúng, vì không thể trước có si hoặc tính, vân vân, cùng khởi với tâm làm nhân, rồi sau mới có si tính. Nhưng do tâm sở lúc trước, hoặc do thế lực của tưởng, cũng đủ để làm nhân cho sự ghi nhớ lúc sau. Định là thế nào? Là tính đối với cảnh sở quán, làm cho tâm chuyên chú không tán loạn và có nghiệp dụng làm chỗ nương cho trí. Nghĩa là quán cảnh được, mất, trung dung, nhờ định khiến tâm chuyên chú vào cảnh đó không tán loạn. Nương nơi đó bèn có trí lựa chọn phát sanh. Nói tâm chuyên chú là hiển thị tâm muốn trụ ở đâu thì liền trụ được, chứ không phải chỉ trụ duy nhất một cảnh. Nếu không thế, ở địa vị kiến đạo quán khắp các đế lý cõi trên, cõi dưới, cảnh trước sau khác nhau, thì không thể có đẳng trì, định. Nếu không buộc tâm chuyên chú vào cảnh, thì định không khởi được. Cho nên, định không phải tâm sở biến hành. Có thuyết cho rằng, khi nó không buộc tâm chuyên chú vào cảnh, cũng có định khởi, chỉ vì tướng nó di ẩn khó thấy, nên nó là tâm sở biến hành. Nên nói lời đúng thật rằng, nên bảo định có thể khiến cho tâm và tâm sở hòa hợp, đồng hướng đến một cảnh mà cho đó là biến hành, cũng không đúng lý. Vì khiến tâm sở hòa hợp là tác dụng của xúc, còn nếu bảo định khiến tâm trong một khoảnh khắc sát na không thay đổi cảnh duyên, nên nó nhiếp thuộc vào biến hành, cũng không đúng lý. Vì tâm trong một khoảnh khắc sát na tự nó không thay đổi đối với cảnh duyên, chứ đâu phải do định mà tâm không thay đổi. Còn nếu nói do định mà tâm nắm bắt cảnh sở duyên nên định nhiếp về biến hành, cũng không đúng lý. Vì chính tác ý mới khiến tâm bất cảnh sở duyên, chứ đâu phải định tâm sở. Lại có thuyết cho rằng thể của định chính là tâm. Vì kinh nói định học là tâm học. Lại nói định có tánh khiến tâm chuyên nhất nơi một cảnh. Dẫn kinh làm chứng như thế không đúng. Vì nhờ định nhiếp tâm khiến tâm chuyên nhất một cảnh, nên nói như vậy. Định nhiếp vào năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám đạo chi, như niệm, tuệ, vân vân, chứ không phải định chính là tâm. Tuệ là thế nào? Là tánh giản biệt lựa chọn đối với cảnh quán sát và có nghiệp dụng dứt nghi, nghĩa là quán cảnh được, mất, trung dung, nhờ tuệ suy tìm mà đi đến quyết định. Vì trong khi đối với cảnh không phải quán sát thì tâm ngu muội không giản trạch suy tìm, cho nên tuệ không nhiếp vào biến hành. Có thuyết cho rằng bấy giờ trong tâm ngu muội cũng có tuệ sanh khởi, chỉ vì tướng nó di ẩn tựa như một tí vật rất nhỏ bỏ vào trong cái đồ rất lớn, làm sao biết nó là có. Vì trong luận đối pháp nói nó là đại địa pháp. Các bộ luận đối pháp qua lại nói mâu thuẫn nhau, làm sao các ông cứ chấp đó làm định lượng. Chỉ có xúc, tác ý, thảy năm thứ, kinh nói là biến hành thôi. Còn nói mười đại địa pháp thì không phải kinh nói, chớ nên cố chấp. nhưng dục thắng giải vân vân không phải là xúc tác ý vân vân, nên quyết không phải là biến hành. Như tâm sở tính, tâm sở tham vân vân không phải biến hành. Có ý kiến cho rằng năm thứ dục thắng giải vân vân giúp đỡ lẫn nhau, tùy khi một thứ khởi là phải có bốn thứ kia. Có ý kiến cho nó không nhất định như thế. Luận Du Già nói, năm tâm sở biệt cảnh này không có hai nhất thiết là nhất thiết thời, nhất thiết tâm của trong bốn thứ nhất thiết, thêm nhất thiết tánh, nhất thiết địa thành bốn. Lại nói, năm thứ biệt cảnh này duyên theo bốn cảnh mà sanh. Vì sở duyên hay năng duyên không nhất định cùng khởi, nên nói năm thứ ấy có khi chỉ khởi lên một. Nghĩa là đối cảnh đáng vui chỉ khởi tâm hy vọng, dục, hoặc đối với cảnh quyết định chỉ khởi tâm ấn giải, thắng giải, hoặc đối với cảnh từng tập quen chỉ khởi tâm ghi nhớ, niệm, hoặc đối với cảnh sở quán chỉ khởi tâm chuyên chú, định. Nghĩa là loài ngu muội vì muốn ngăn tâm tán loạn, tuy có chuyên chú vào cảnh sở duyên nhưng không thể lựa chọn suy tìm. Đời đều biết hạng người đó có định mà không có tuệ, vì hạng kia ở địa vị gia hạnh có chút ít nghe, suy nghĩ, cho nên nói ở địa vị đẳng trì, định, duyên cảnh sở quán, hoặc giữa đa phần định tuệ cùng có, cho nên nói ở địa vị đẳng trì duyên cảnh sở quán. Như cõi trời hỷ vong, trời dục giới, chuyên chú vào một cảnh khởi lên tâm tham sân, đó là có định mà không có tuệ, các loại như thế rất nhiều. Hoặc đối với cảnh sở quán chỉ khởi tâm giảng trạch, nghĩa là chỉ dong ruổi tìm cầu chứ không chuyên chú, đó chỉ có tuệ không có định. Hoặc có khi khởi hai tâm biệt cảnh một lần, đó là khi đối với cảnh đáng ưa và cảnh quyết định mà khởi lên tâm dục và tâm thắng giải. Hoặc đối với cảnh đáng ưa và cảnh từng tập quen mà khởi lên tâm dục và niệm. Cứ như thế cho đến đối với cảnh đáng ưa mà khởi lên tâm định và tuệ. Hiệp lại có 12 trường hợp khởi hai tâm biệt cảnh. Hoặc có khi khởi lên ba tâm, đó là đối với cảnh đáng ưa, quyết định và tập quen mà khởi lên tâm dục, thắng giải và niệm. Như vậy cho đến đối với cảnh từng quan sát khởi lên tâm niệm, định, tuệ, hợp lại có 13 trường hợp khởi ba tâm biệt cảnh. Hoặc có khi khởi lên bốn tâm, đó là đối với cảnh đáng ưa, quyết định, tập quen và quán sát mà khởi lên tâm dục, thắng giải, niệm, định. Như vậy cho đến đối với cảnh quyết định, tập quen và quán sát mà khởi lên bốn tâm dục, thắng giải, niệm, định. Hợp lại có 5 trường hợp một lúc khởi lên bốn tâm. Hoặc có khi khởi đủ 5 tâm, đó là khi đối với cảnh đáng ưa, quyết định, tập quen, quán sát mà khởi lên đủ 5 tâm sở biệt cảnh. Như vậy, đối với 4 trường hợp khởi lên 5 tâm sở biệt cảnh, tổng biệt hợp lại có 31 trường hợp. Hoặc khi ở địa vị hữu tâm, cả 5 tâm sở biệt cảnh đều không khởi. Như lúc không phải 4 cảnh suốt dĩ ở tâm và 5 biệt cảnh tương ưng với tạng thức, loại này không phải một. Ở thức thứ 7, thứ 8, tùy từng địa vị mà hoặc có hoặc không 5 tâm sở biệt cảnh, như trước đã nói. Còn ý thức thứ 6, ở các địa vị đều có đủ, dù khi chuyển y hay chưa chuyển y đều không ngăn ngại. Có ý kiến cho rằng, ở 5 thức không có 5 biệt cảnh, vì 5 thức duyên cảnh có trước mắt nên không có hy vọng, dục. Vì nó không có khả năng thẩm xét quyết định nên không có ấn trì, thắng giải. Vì nó hằng duyên cảnh mới nên không có tâm truy ức, niệm. Vì tự tánh nó tán động nên không chuyên chú, định. Vì nó không có khả năng suy đạt nên không có lựa chọn, tuệ. Có ý kiến cho rằng 5 thức đều có đủ 5 biệt cảnh. tuy không có hy vọng nhiều đối với cảnh, nhưng có cảnh vui vi tế yếu ớt. Tuy không có sự thẩm định mạnh, nhưng có cảnh ấn trì vi tế yếu ớt. Tuy không nhớ rõ cảnh đã từng tập quen, nhưng có cảnh ghi nhớ vi tế yếu ớt. Tuy không có tác ý buộc niệm vào một cảnh, nhưng có sự chuyên chú vi tế yếu ớt. Vì ngăn đẳng dẫn mà nói tánh nó tán động, chứ không phải ngăn đẳng trì, cho nên được có định. Tamaheda dịch đẳng dẫn, Tamadhiya dịch đẳng trì. Định có nhập, trú, xuất. Nhập định, xuất định là đẳng dẫn, trú định là đẳng trì. Tuy đối cảnh sở duyên không thể suy đạt, nhưng có sự chọn lựa vi tế yếu ớt. Do đó Thánh giáo nói, có nhãn thông, nhĩ thông, đó là trí tuệ, tương ưng với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ, thiệt, thân. Ba thứ chuẩn theo đây đều có tuệ, là không có lỗi. Khi ở địa vị chưa tự tại, thì năm biệt cảnh hoặc không có. Khi được tự tại, năm biệt cảnh nhất định phải có. Vì ưa quán các cảnh, nên dục tâm sở không thiếu. Vì ấn trì cảnh, nên thắng giải thường không thiếu. Vì nhớ cảnh từng tập quen, nên niệm không thiếu. Lại năm thức của Phật duyên suốt cả ba đời. Vì Đức Như Lai không có tâm bất định, vì năm thức đều có trí thành sở tác sự. Năm biệt cảnh này tương ưng với thọ nào? Có ý kiến cho rằng tâm sở dục có ba thọ tương ưng, trừ thọ khổ và ưu. Vì hai cảnh khổ và ưu không phải đáng ưa, dục. Ngoài ra, bốn tâm sở kia thông cả bốn thọ, trừ khổ thọ, vì tánh thẩm định ở năm thức không có. Có ý kiến cho rằng cả năm tâm sở biệt cảnh đều tương ưng năm thọ. Luận nói, ưu căn, ưu thọ, đối với vô thượng pháp mà hâm mộ, dục tâm sở, lo sầu cầu, ưu, làm sao mau chứng được. Còn ở chỗ thuần thọ khổ, khổ thọ, thì hy cầu, dục tâm sở, được thoát khỏi. Ở ý thức có khổ thọ căn, thì như trước đã nói. Luận nói, khi tham ái thì có cả ưu và khổ tương ưng. Tương ưng với tham ái thì chắc chắn có dục. Khổ thọ căn đã có tương ưng với ý thức, mà ý thức tương ưng với thắng giải, niệm, định, tuệ tâm sở. Vậy nói khổ thọ cũng tương ưng với thắng giải, niệm, định, tuệ thì có lỗi gì? Lại năm biệt cảnh tương ưng với năm thức, vì năm thức cũng có sự ấn trì, truy ức, chuyên chú, giảng trạch cảnh một cách vi tế như trước đã nói. Do đó biết dục, thắng giải, vân vân tương ưng với cả năm thọ. Năm thứ tâm sở biệt cảnh này lại còn được phân biệt theo các mặt, ba tánh, ba cõi, ba học, vân vân. Như lý nên suy nghĩa. Hết cuốn năm theo bản Hán.